Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209. Thảo Nguyên Phong Vị, 2K Đảng Minh Cộng 5. Tuy là có lão gia tử cái này bóng đèn tại, Dương Thúc Bảo vẫn là cùng Nicole triền miên một hồi lâu. Hai người cùng một chỗ ngược lại là không có làm, không hề nói gì cái gì. Liền phân ngồi tại bàn trà nhỏ hai bên uống trà nhài ăn điểm tâm. Nicole rất am hiểu sấy khô bồi điểm tâm. Dương Thúc Bảo không chỉ ăn vui sướng, trước khi đi còn gói một phần. Lão gia tử dùng đầu gỗ điêu cái tiểu nhân. Lão Dương ngẫu nhiên liếc qua cảm giác cùng chính mình rất giống. Trước khi đi hắn nhớ tới một sự kiện, đối lão gia tử nói ra. Ta đêm nay đi hái hoa thời điểm đụng phải một xe minibus. Người trên xe hướng ta nghe ngóng resort trấn tới. Ta cảm giác những người này không giống như là hảo điều. Các người tốt nhất cẩn thận chút, nhiều hơn phòng bị. Tuy là đối với hắn và Nicole chuyện có ý kiến, nhưng lão gia tử chú ý nhất vẫn là vấn đề trị an. Nghe Dương Thúc Bảo hắn gật gật đầu, vén quần áo lên cho hắn xem mang theo người tiểu phi đao. Dương Thúc Bảo lái xe trải qua thức ăn nhanh phòng thời điểm lại đi cho Mason nói một tiếng. Mason cười, nghe ngóng resort trấn rất nhiều người. Bởi vì đây là vừa khai thác du lịch tiểu trấn. Nói thật trên trấn nhà ai không có hai thanh thương. Chỉ cần tiếng súng một vang toàn trấn cư dân đều sẽ cầm súng tiếp viện. Nơi này chị An không có kém như vậy. Thiến Thiến giải thích cho hắn nói. Resort trấn không phải dễ trêu như vậy. Người tới thời gian còn thiếu cho nên không hiểu rõ một chút tình huống. Trên thực tế tại thị trấn vừa thành lập thời điểm có cướp bóc phạm tiến vào tiểu trấn nghĩ làm xăng. Làm bậy, kết quả trên trấn người cùng một chỗ dùng súng đem bọn hắn đánh chết. Cuối cùng cục cảnh sát cũng không có điều tra ra đến cùng là ai đánh chết người. Việc này liền không giải quyết được gì. Dương Thúc Bảo nghe xong lời này ngược lại càng cảnh giác. Này trên trấn quá loạn, vẫn là bảo hộ khu càng an tâm. Lại là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, hắn ngồi tại nóc nhà trên ghế nằm ăn điểm tâm sát thương. Rất nhiều thời gian không có ở nóc nhà hưởng thụ mặt trời lặn dư huy. Trời chiều dư quang chiếu lên trên người vẫn còn có chút nóng. Nhưng hắn không thèm để ý, một tay sát thương quản một tay cầm khởi một cái bánh bích quy ở trong miệng ăn. Đại hắc tiểu hắc trong phòng anh gọi. Đại Golden ngậm trong đó một cái lung la lung lay lên nóc nhà. Một lát sau lại đem một cái khác cho điêu đi lên. Hai cái nhãi còn hung hăng hướng Dương Thúc Bảo trước mặt vọt. Trên mặt đất có cầy hương đang đánh náo. Trong đó một cái cầy hương bắt được thỏ rừng. Cái khác cầy hương đuổi theo muốn chia một mùm. Hiện tại bọn chúng hoàn toàn mất hết tại Zulu người trong phòng đầu thời điểm hậm hực. Không quản mèo lớn mèo nhỏ, một cái so với một cái tinh thần sáng láng. John cưỡi một đầu đại lâm linh chậm rãi ung dung đi tới. Trong ngực hắn ôm rất nhiều hoa quả. Chính mình gặm một ngụm còn lại cho đại lâm linh. Đem đại lâm linh uy rất thỏa mãn. Đi đến phòng phía dưới hắn cầm lấy một cái quả xoài ném cho Dương Thúc Bảo. Thành chủ, đây là chín tốt nhất quả. Nhất định ăn thật ngon. Dương Thúc Bảo ném xuống một viên bánh bích quy cho hắn. Hắn hít hà cười nói. Bên trong có mỡ bò mùi vị. Rất thơm ngọt. Nhà mình loại quả xoài. Nhà mình vợ nướng điểm tâm. Dương Thúc Bảo nghiêng dựa vào trên ghế nằm nhìn tiểu nông trường bên trong xuất hiện lượn lờ khói. Bếp, từ trong ra ngoài buông lỏng. Cỏ xanh kẹp hoa hồng. Gió thổi cỏ rạp gặp thỏ rừng. Một đám thỏ rừng thừa dịp chạng vạng tối đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật. Gặp này đang đánh náo cầy hương lập tức quay đầu nhìn sang. Có chỉ cầy hương co cẳng đuổi theo. Thỏ rừng phản ứng càng nhanh. Chui vào trong bụi cỏ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cầy hương nhóm dùng móng vuốt gảy cỏ dại tìm một hồi lâu. Cuối cùng chỉ tìm tới một chút đại châu chấu. liền ngậm châu chấu trở về. Bọn chúng thói quen về ăn rất tạp, ăn con thỏ, ăn chuột, ăn quả cũng ăn côn trùng. Dương Thúc bảo đưa vào vườn trái cây trước hết nhất đến giúp chính là bọn chúng. Cây hương bị nuôi nhốt thời gian quá lâu, đã mất đi săn bắn chuột đồng thỏ rừng bản lĩnh, cho nên đợi đến cây ăn quả trồng trọt tốt, bọn chúng sẽ dựa vào quả để sinh tồn. Chuyển qua một ngày đến chính là cuối tuần, nó lít lần này là cuối tuần nghỉ ngơi, hắn lại tới làm công, lần này có việc làm, hắn cũng đi giúp đỡ trồng cây. Lão Dương cảm thấy trồng cây công việc đối thiếu niên đến nói quá nặng đi, liền nhường hắn tiếp tục khứ trừ thảo. Nó lít rất quật cường nói ra, ta đã là cái đại nhân có thể làm chuyện ta cũng có thể làm. Dương Thúc Bảo nói ra, ta biết ngươi rất tài giỏi, nhưng này một ít công việc đã bao bên ngoài đi ra, ngươi không thể đi cướp người ta sinh ý. Dạng này, ngươi tiếp tục đi cho ta tại vườn rau nhổ cỏ, nơi đó một cái mưa liền mọc cỏ, thật sự là quá đáng ghét. Nó lích đi vườn rau nhìn một chút, sau trở về nói ra. Tốt, a, nơi đó thảo xác thực nhiều, quả thực là cái thảo vườn mà không phải cái vườn rau. Thiếu niên tới liền phải cải thiện cơm nước, vừa vặn ban trong nhà làm thịt vịt nướng. Có bồ câu đưa tin thông tin thuận tiện đứng lên, Dương Thúc Bảo phát một phong thư hỏi bọn hắn đều có món gì ăn ngon. Ban rất thành thật, trực tiếp trói lại cái thịt vịt nướng chân treo bồ câu đưa tin trên cổ cho hắn mang hộ đến nếm thử. Còn tốt thư này bồ câu là nước Mỹ phi hành bồ câu, sức chịu đựng 10 phần, có thể mang theo tiểu vịt chân bay trở về. Đổi thành khác bồ câu khả năng nửa đường liền máy bay rơi. Dương Thúc Bảo nếm một cái vịt chân nướng tư vị rất tốt, hương liệu dùng vừa đúng, liền mở lên xe ba bánh chạy tới. Một cái thịt vịt nướng 100 khối, hai cái thịt vịt nướng 220, trong đó có một cái thịt vịt nướng cái đầu đại, ban thu hắn 120 khối. Dương Thúc Bảo dọn dẹp thịt vịt nướng hỏi, đây là ngươi dùng nông trường con vịt làm? Hắn hướng hồ nước bên cạnh nhìn một chút, không nhìn thấy vịt đàn bóng dáng. Ngươi sẽ không toàn bộ cho nướng đi? Ban nói ra, đương nhiên chưa có, ta đem bọn nó đưa vào ngọc mễ bên trong. Thế nào không tại vườn rau bên trong nuôi? Dương Thúc Bảo tùy ý hỏi. Ban xem Sabi đồng dạng nhìn hắn, sao có thể tại vườn rau bên trong nuôi gà nuôi vịt? Bọn chúng sẽ cho ngươi đem đồ ăn hủy đi. Lần đầu tiên tới nông trường thời điểm ta nhìn ngươi, ngay tại vườn rau bên trong nuôi nha. Kia là bọn chúng chạy đến chui được vườn rau bên trong. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Dương Thúc Bảo cưỡi trên mô tơ chuẩn bị trở về trình. Lia hỏi hắn nói, ngươi ăn con vịt nội tạng sao? Mề vịt, gan vịt, lòng ruột, ta toàn bộ xử lý sạch sẽ. Nếu như ngươi thích ăn nói ta đưa ngươi một chút. Dương Thúc Bảo thống khoái nói, kia cho ta điểm mề vịt đi. Cũng không biết ban hôm nay làm thịt bao nhiêu con vịt. Dù sao Lia cho hắn hơn 40 mề vịt, mặt khác trả lại cho hắn một chút gan vịt. Lão Dương trở về lập tức đem mề vịt cùng gan vịt bỏ vào cái nồi bên trong nấu đứng lên. Theo lẽ thường thì hương liệu dùng đủ, hắn hướng bên trong tăng thêm hành gừng tỏi, cây húng quế, hương thảo, hồ tiêu, lại đổ điểm rượu trắng khử tanh. Cuối cùng vung vào hai thìa muối ăn đến phối vị, nước muối mề vịt, nước muối gan vịt, đây là hai vị không kém tại thịt vịt nướng thức ăn ngon. Gan vịt lại càng dễ chín, Dương Thúc Bảo trước tiên đem bọn chúng vớt đi ra làm lạnh, sau đó lại tăng thêm hai thìa muối. Hắn nếm nếm lần này canh mặn phát khổ, lúc này mới hài lòng, mề vịt càng nấu càng chặt co lại, không dễ dàng ngon miệng, không hung hăng dùng muối kia nấu đi ra mề vịt không có gì tư vị, căn bản không thể ăn. Nó lích song song mát sau đã đói đến trước ngực, dán sau bụng. Hắn chạy đến nóc nhà xem xét trên mặt bàn bày đặt con vịt, lập tức bắt đầu nuốt nước miếng. Dương Thúc Bảo nói ra, con vịt không cắt, dùng tay xé ăn, dạng này mới dã man đủ phong vị. Tại trên thảo nguyên dùng bữa không thể ăn quá tinh tế. Nếu không có lỗi với mênh mông lục hải mênh mang cùng hùng hồn. Nhưng gan vịt phải cắt thành phiến. Hắn trộn lẫn nước tương thấm ăn. Nếu không mùi vị vẫn là không tốt lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.